Chương 1257, Tinh tế nhân sinh 28. Cái này tuyển đồng bạn kỳ thật cùng bước thăm là không sai biệt lắm phương pháp. Trước đem sở hữu trường học học sinh tên chia làm tứ bản, tại hư cấu trên màn hình nhanh chóng lan lộn, sau đó do người ấn xuống đình chỉ. Làm hư cấu trên màn hình nhân danh đình chỉ lan lộn, song song xuất hiện 4 người danh chính là tương lai đồng nhất cái tiểu đội đồng bạn. Mỗi một tiểu đội đều có một cái số hiệu, đại biểu cái này tiểu đội, bùi song song cá nhân bộ đàm rất nhanh phát tới rút thăm kết quả, nàng 4 cái đồng bạn tên cùng tiểu đội cái số hiệu đã mở ra. Bùi song song cái này tiểu đội cái số hiệu tương đối dựa vào phía trước, là 78 hào tiểu đội thành viên trừ bùi song song, còn có nhất nữ hai nam, nữ tên là Trử Hình Quỳnh, nam một tên là Lương Hiên. Cuối cùng một cái tên bị đặt ở mặt sau, bùi song song kích thích hư cấu màn hình, nhượng kia danh tự toàn bộ hiện lộ ra, kết quả thấy rõ tên này sau, bùi song song ánh mắt nhịn không được giật mình chừng lớn một ít. Bởi vì này tên... Thế nhưng chính là chỉ Thụy Thu ngay từ đầu bùi song song còn tưởng rằng là gặp trùng tên trùng họ nhân, cố ý mở ra nhìn một chốc tư liệu, kết quả chính là đế quốc đệ nhất học viện chỉ Thụy Thu, hoàn toàn không sai. Bùi song song cũng không biết đây là cái gì vật khí, vốn chỉ Thụy Thu còn nghĩ phí tâm tư nhượng hai người tổ hợp đội ngũ cùng nhau hợp tác đâu, kết quả đảo mắt hai người liền bị rút được một đội ngũ trong. Trừ đội hưu tư liệu cùng tiểu đội cái số hiệu, cá nhân bộ đàm thượng còn có chính là tiểu đội thành viên tập hợp nơi sân, phía trên này cho ra địa chỉ là thứ 15 hào quảng trường, mặt trên còn có một cái chỉ thị lộ tuyến bản đồ. Lần này thực chiến diễn tập, đến trường học tổng cộng 300 cái, số lượng nhân khẩu cực kỳ khổng lồ, cần dùng đến trường quán cũng cần 300 cái. Nhiều như vậy trường quán tự nhiên không thể dựng tại một cái khu vực, mà là chia làm 20 khu vực. Từng cái khu vực đều có 15 cái trường quán cùng với một cái cực lớn quảng trường. Thứ 15 hào quảng trường ở địa phương nào bùi song song cũng không biết, cho nên nàng trực tiếp một chút bản đồ, một cái màu vàng quang tiêu mũi tên trống rỗng xuất hiện tại bùi song song trước mặt không trung, mũi tên chỉ hướng tiền phương. Bùi song song đi theo mũi tên một đường đi trước, rời đi chỗ ở mình trường quán quảng trường, lại vòng qua hai cái đầy ấp người quảng trường, lúc này mới đi đến thứ 15 hào quảng trường. Giờ phút này số 15 quảng trường trên không tất cả đều là rậm rạp hư cấu mũi tên phía dưới đều là theo chân chỉ đường mũi tên đến cùng đồng bạn hội cùng nhân, bùi song song cũng đi theo mũi tên chen lấn đi vào, rẽ trái phải quấn đi trước. Cuối cùng kia mũi tên đem bùi song song dẫn đường đến một cái cột đá phía trước biến mất không thấy, điều này đại biểu đã đến địa phương, hướng dẫn chấm dứt. Bùi song song tuy rằng một đường đi không chậm, lại không phải đệ nhất đến địa phương. Bởi vì đệ nhất đến địa phương là Chỉ Thụy Thu. Chỉ Thụy Thu trường học chỗ ở trường quán liền tại số 15 quảng trường, cách được gần nhất, cho nên hắn đến nhanh. Nhìn đến bùi song song thời điểm, Chỉ Thụy Thu trên mặt tất cả đều là nụ cười đối bùi song song nói, thật không nghĩ tới lần này vận khí của ta như vậy tốt, hai người chúng ta thế nhưng có thể phân đến một đội. Vốn ta còn muốn nếu muốn nhượng hai ta tổ đội phải phí thượng một phen chắc chờ đâu. Nay ngược lại là không cần suy nghĩ như thế nào hội cùng chuyện, cũng không biết mặt khác hai vị đồng bạn tính cách như thế nào, hảo không hảo ở chung. Hảo không hảo ở chung, gặp mặt liền biết. Bùi song song đối Chỉ Thụy Thu lo lắng không chút để ý, vẫn là câu nói kia, nàng thực lực đầy đủ, không sợ cản trở. Khi nói chuyện hai cái tương lai đội hữu liền tại bản đồ chỉ đường mũi tên dưới sự hướng dẫn, đến hai người trước mặt, mà hai người này diện mạo, nhượng bùi song song trước mắt sáng lên. Trừ Hình Quỳnh diện mạo ngọt động lòng người, xinh đẹp trong mang theo vài phần hoạt bát, khỏe môi nhướng lên, đúng là trời sinh cười mặt. Mà Lương Hiên diện mạo đồng dạng tuấn mỹ vô cùng, cùng Chỉ Thụy Thu mang theo lanh ý cùng khoảng cách cảm giác tuấn mỹ khác biệt, Lương Hiên tuấn mỹ là ôn nhuận nhu hòa, xem tới khả thân. Từ mặt hướng hòa khí chất thượng nhìn, cái này Lương Hiên cùng Trừ Hình Quỳnh đều là loại này hảo trung động nhân. Thì ngược lại Chỉ Thụy Thu khí chất ở trước mặt người bên ngoài lạnh như băng vừa nhìn liền không dễ ở chung. Bốn người gặp mặt sau, đệ nhất mở miệng xác thực Trừ Hình Quỳnh, cô nương này vẻ mặt nụ cười quan sát bùi song song, Chỉ Thụy Thu cùng Lương Hiên ba người một chút, trên mặt tràn đầy hứng thú. Các ngươi chính là cùng ta cùng nhau tổ đội hữu liền không nghĩ tới vận khí ta thật không sai, đội hữu thế nhưng tất cả đều là xinh đẹp nam mỹ nữ tổ hợp, thật đúng là đẹp mắt ngon đâu. Trừ Hình Quỳnh thập phần hội nói chuyện, nàng mở đầu, vài người đều đi theo làm tự giới thiệu, sau chính là tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm cái ngày, chủ yếu là phần mình lý giải một chút, giảm bớt xa lạ cảm giác. Thuận tiện cũng là chờ bước tiếp theo chỉ thị, bốn người nói chuyện phiếm một thoáng chốc, mọi người cá nhân bộ đàm liền đều vang lên, mở ra, bước tiếp theo nhiệm vụ chỉ thị đã đặt tới. Bước tiếp theo yêu cầu, mọi người đi trước đứng ở trong quảng trường tại huyền phù xe lửa ở, xếp hàng tiến vào huyền phù xe lửa, đi trước thực chiến diễn tập đệ nhất nơi sân. Huyền phù xe lửa rất khổng lồ, đứng ở trên quảng trường hết sức dễ khiến người khác chú ý, trước đó mọi người tới thời điểm đều thấy được, lúc này nhìn đến nhắc nhở lập tức đi trước, rất nhanh liền tiến vào huyền phù xe lửa bên trong. Cái này huyền phù xe lửa trực tiếp chở trước mặt mọi người hướng là bổn địa không gian vũ trụ đứng, mọi người dựa theo nhắc nhở xuống huyền phù xe lửa, tiến vào sớm đã an bày xong vũ trụ hạm trung. Bùi song song nhìn vũ trụ hạ ngoài tinh vân, đối chỉ Thụy Thu cùng Lương Hiên, Trừ Hình Quỳnh nói, xem ra trận đầu này khảo hạch nơi sân, rất có khả năng là tại một chỗ ép hệ trên tinh cầu. Liên bang tương ứng dưới, đối với nhân loại hữu dụng sinh mệnh tinh cầu nhiều không đếm được, nếu từng cái tinh cầu đều thủ một cái tên, quản lý đứng lên thật sự hỗn độn. Cho nên liên bang liền đem này đó tinh cầu y theo chủng loại khác biệt, lấy chữ cái làm từ đầu, lấy con số làm hậu tục biên soạn cái số hiệu. Phía trước chữ cái đại biểu tinh cầu loại hình, mặt sau con số đại biểu tinh cầu số lượng, cùng với xếp thứ bao nhiêu hảo tinh cầu. Chữ cái N từ đầu tinh cầu, là đặc biệt nhân chủng cư trụ tinh cầu hoặc là khởi nguyên tinh cầu, tỉ như điệp linh tộc, nhân ngư tộc, thụ nhân tộc linh tinh. Chữ cái A từ đầu tinh cầu, toàn bộ đều là chủng thực cây nông nghiệp tinh cầu, tỉ như bùi song song sinh ra A7962 hảo tinh cầu. Chữ cái B từ đầu tinh cầu đều là thương nghiệp tinh cầu. Thương nghiệp tinh cũng là phồn hoa nhất tinh cầu loại hình một trong. Chữ cái C từ đầu tinh cầu thì là công nghiệp tinh cầu, bình thường đều là dùng một ít hoàn cảnh không phải rất tỉnh ở tinh cầu làm công nghiệp tinh cầu. Bởi vì công nghiệp luôn luôn kèm theo ô nhiễm, chẳng sợ tinh tế thời kỳ ô nhiễm thống trị đã là cùng cường đại, cũng không thể hoàn toàn tránh cho ô nhiễm, mà liên bang quy định, phi công nghiệp tinh cầu quyết không cho phép tồn tại ô nhiễm. Chữ cái D từ đầu tinh cầu thì toàn bộ đều là du lịch tinh cầu cũng là duy nhất có thể lấy cùng thương nghiệp tinh vừa so sánh với phồn hoa trình độ tinh cầu. Chữ cái E từ đầu tinh cầu thì là nhất tỉnh ở, cũng nhất thích hợp nhân loại cư trụ sinh hoạt tinh cầu, làm công tác mệt mỏi, lớn tuổi về hưu, sinh bệnh tu dưỡng linh tinh bình thường đều tại E từ đầu tinh cầu cư trụ. Chữ cái Z từ đầu tinh cầu thì là một ít có lẽ nhân loại không thể cư trụ, nhưng mà có được nhân loại cần các loại tài nguyên tinh cầu.